Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa hơi hơi ngửa đầu, thở dài một tiếng, nói: Ta có một giấc mộng tưởng, ta có một giấc mộng tưởng. Này giấc mộng thật sâu cắm rễ ở ta nội sâu trong lòng. Nảy mầm trưu chi khỏe mạnh, ta giấc mộng có một ngày, yếu đuối nhân hội đứng lên, cường đại nhân hội học cúi đầu, chỉ mong người người sinh mà ngang hàng. Ta giấc mộng có một ngày, thế giới lại vô kỳ thị áp bách, tất cả mọi người có được một viên thiện lương tâm, không quan hệ giới tính, tuổi, chủng tộc, giống, có thể dắt tay cộng sang hòa bình. Ta giấc mộng có một ngày, u cốc bay lên, núi cao giảm xuống, nhấp nhô khúc chiết đường thành đường bằng phẳng, thánh quang công bố, mãn chiếu nhân gian, ta hoài loại này tín niệm đi hướng mỗi một cái bất đồng hành trình. Có này tín niệm, chúng ta đem có thể theo tuyệt vọng chi lĩnh bổ ra một khối hy vọng chi thạch. Chúng ta đem có thể đem chói tai tiếng tranh cãi, thay đổi trở thành một chi duyên dáng nhạc khúc. Nàng tạm dừng một chút, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía cong vẹo ngã xuống đất mặt hải nhân nhóm. Ngữ điệu vừa chuyển nói, nhưng là, này yêu cùng hòa bình trên đường, luôn là hội ngộ đến giống như các ngươi hỗn đản cùng ta đối nghịch. Các ngươi luôn là cùng ta đi ngược lại, làm chuyện xấu, phá hư hòa bình, khi dễ nhỏ yếu, ta là làm như thế nào? Ta tha thứ các ngươi người như thế. Tận tình khuyên nhủ khuyên nói các ngươi tồn hảo tâm, làm chuyện tốt, làm người tốt, các ngươi đâu, các ngươi là thế nào đối đãi với chúng ta này đó không hề tất thiết cùng thế vô tranh người thường. Các ngươi tê liệt, hung hãn, cực kỳ tàn ác, xài lang dã tâm, thảo gian nhân mạng, đi ngược lại, tác quy tác phúc, hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy, làm ác không chịu hối cải, vô lương tâm, mặt người dạ thú. Nàng hít vào một hơi tiếp tục, mắng, tiến hóa nhiều năm như vậy không có nhân ngoại hình, bản chất vẫn là súc sinh, cầm thú, đại gia cộng đồng sinh hoạt tại này một mảnh dưới trời xanh. Hưởng thụ địa cầu mẫu thân quan ái, vốn là đồng căn sinh, các ngươi lại đối nhược tiểu đồng bào xuống tay, quả thực cầm thú không bằng, các ngươi đang ở Long Quốc là khách, lại tu hú chiếm tổ chim khách. Long Quốc con dân dĩ hòa vi quý từng bước một thoái nhượng. Các ngươi không biết tốt xấu ngày một nghiêm trọng, càng là như thế giết hại Long Quốc dân chúng. Ta, chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Vì phòng ngừa có người nghe không hiểu, Bạch Liên Hoa lại dùng các quốc gia ngôn ngữ dõng dạc lặp lại mấy lần. Nói xong sau nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lạnh như băng tiếc hận nói. Bản thánh mẫu lại cho các ngươi một lần cơ hội, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Bị mắng khóc lóc nức nở hải nhân nhóm ào ào tỏ vẻ nguyện ý sám hối, ta tha các ngươi trở về sau. Các ngươi không thể đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Liên Hoa vừa nói đi đến Ngưu quốc nhân bên cạnh, thủ mơn trớn trên đầu hắn Ngưu giác, phủ già, ta hôm nay không có thủ đi gì đó. Ta sẽ nghĩ cách thủ đi, dừng một chút, nàng còn nói, đến mức của các ngươi thương là thế nào chịu, đã nói là vì tranh đoạt thượng đẳng long giác nổi lên xung đột. Hiểu chưa, hải nhân nhóm tuy rằng đáp ứng, nhưng trọng điểm ở chỗ, bọn họ tay chân cân bị đánh gãy, căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài, đều do ta, Bạch Liên Hoa phiến bản thân một cái tát. Ta xuống tay làm sao có thể như vậy ngoan. Hiện tại hại không ít được các ngươi cả đời tàn phế. Còn làm hại đồng bào nhóm vô pháp phiết thanh quan hệ, nàng vừa khóc. Bi thống xem hải nhân nhóm, nói, cảm ơn các ngươi nhắc nhở ta. Ta biết các ngươi đã bắt đầu chuyển biến ô ô ô. Nhưng là ô ô ta không thể lưu lại tai họa ngầm ni, nói xong. Liền đem hải nhân nhóm đều diệt khẩu. Hết chương.